Mở mắt thấy thần tài. Chương 607, cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hải Yến. Chương 607, cảm giác. Trần Hạo cũng không có giải thích. Quách gia phụ tử lại dám nhân dịp này công khai hãm hại mình. Sau đó, đứa trẻ bị thương, chắc chắn rằng nó đã được bọn họ thủ thuật. Trong thời gian ngắn có thể tiến hành vu khống và nói xấu hãm hại vậy. Xem ra Quách gia phụ tử cũng đã từng làm không ít chuyện tương tự. Muốn mượn dao của Thẩm gia giết kẻ thù của hắn, người tới, mang xuống trước cho ta phế bỏ. Thẩm Thiếu hừ lạnh một tiếng, lập tức mấy chục thị vệ Thẩm gia đều tiến lên đối phó Trần Hạo. Chờ một chút, chuyện này hẳn là có hiểu lầm, anh ta sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Tô Nhiên Nhiên đứng lên nói, ngày hôm qua cô và chị gái Tô Sở Sở còn nhìn thấy Trần Hạo làm việc chính nghĩa, làm sao có thể làm tổng thương đứa nhỏ mà trộm đồ. Hơn nữa, Tô Nhiên Nhiên hôm nay cùng Trần Hạo bàn bạc kế hoạch. Trần Hạo ở đâu, luôn luôn nằm dưới sự quản lý của Tô Nhiên Nhiên, thuận tiện sắp xếp. Trần Hạo đều ngồi ở Dicos không xa khách sạn, làm thế nào có thể được. Tô Nhiên Nhiên khó hiểu, bọn họ nhất định là nhìn lầm. Ồ Tô tiểu thư, cô làm sao liền xác định như vậy? Quách Hưng lúc này mới đứng lên nói, đúng vậy, Nhiên Nhiên em không được nói nhảm những chuyện không chắc chắn. Thẩm Thiếu nhìn Tô Nhiên, Nhiên Nhiên con làm sao vậy? Còn Tô phu nhân lại càng lo lắng, vốn dĩ cô đang hỏi Tô Nhiên Nhiên tại sao lại đưa thanh niên này vào, nhưng hiện tại lại xảy ra cảnh tượng Tô phu nhân cảm thấy xấu hổ. Thật là xấu hổ, Tô Nhiên muốn nói đương nhiên biết anh ấy đã ở đâu cả buổi sáng. Nhưng là lại không thể đem chuyện này nói ra, lập tức liền nói thẳng, tôi đương nhiên chắc chắn rằng anh ta sẽ không làm những việc đột nhập và trộm cắp và các ngươi biết anh ta là ai, anh ta đến từ đâu, và anh ta ở đây để làm gì hôm nay không? Tô Nhiên ánh mắt lóe lên, ngược lại là đứng lên nói lớn. Lúc này, khán giả yên lặng trở lại. Tất cả đều nhìn Tô Nhiên Nhiên. Tôi nói cho các ngươi biết, anh ấy đến từ Kim Lăng. Hôm nay, anh ta tới đây để gửi thư mời đặc biệt của một vị thiếu gia của Kim Lăng cho chị gái của tôi. Tô Nhiên Nhiên hét lên. Bây giờ, cả khán phòng càng im lặng. Bởi vì trong tiềm thức mỗi người đều cảm thấy được Kim Lăng đại thiếu không thể đắc tội được. Thẩm Nhiên Hoa, chủ nhân Thẩm gia, lúc này mới đứng lên. Tô nhị tiểu thư, cậu ta gửi thư cho đại thiếu nào của Kim Lăng? Ha ha, nhìn cách ăn mặc của cậu ta, trông không giống thuộc hạ của vị đại thiếu nào. Hơn nữa thư mời đâu? Thẩm Nhiên Hoa bình tĩnh hỏi. Hừ, sở dĩ anh ta ăn mặc bình thường như vậy, mà vị thiếu gia Kim Lăng gửi thư mời cho sư tỷ của ta lại vô cùng thần bí, vị thiếu gia này, họ Trần. Tô Nhiên nhéo nhéo eo anh. Kim Lăng Trần thiếu, bùm, khi câu nói này phát ra, chẳng khác nào ném một quả bom vào đám đông, 10 tấn. Toàn bộ khán giả trực tiếp bùng nổ, chà, khán giả, bao gồm một số người nổi tiếng quốc tế trên bục cao. Họ không thể không đứng lên, đôi mắt mở to vô cùng, Kim Lăng Trần Thiếu, huyền thoại sở hữu một nửa tài sản thế giới. Cậu ta bí ẩn nhất và đặc biệt rất trẻ, trong kinh doanh ai mà chưa từng nghe đến tên anh. Hơn nữa, vừa nghe đến tên hắn ai còn dám ngồi yên như thường. Nhân vật thân bí, họ Trần, trong Kim Lăng, chỉ có Trần Đại Thiếu mới như vậy. Khung cảnh không hề yên ả, Tô Sở Sở cũng bị Tô Nhiên Nhiên làm cho tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết kế hoạch chung của Tô Nhiên Nhiên chính là làm cho Thẩm Thiếu từ bây giờ không còn theo đuổi chính mình, chính là tìm cho hắn một đối thủ mạnh. Rút lui trước khó khăn, cho hắn biết trên đời này, ngươi không phải Thẩm Thiếu duy nhất. Thật không ngờ em gái tôi lại nói to như vậy. Kim Lăng Trần Thiếu can dự, Quách Hưng và cả nhà cũng bàng hoàng, sợ không dám nói. Ngay cả chân của Quách Hưng cũng run lên, bởi vì người của Trần Thiếu, hắn rất có năng lực. Thử nghĩ xem, chỉ có Trần Thiếu mới có thể làm được điều này. Nói như vậy là ông ta đã cùng với người của Trần Thiếu gây rối. Đây chẳng phải là tự rước họa vào sao? Cả nhà Quách Hưng, nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Còn Tô phu nhân vốn là trách cứ con gái của mình. Nghe những gì con gái bà nói lúc này, dường như nó đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Cái gì, chẳng trách sáng nay hai cô gái đều thần bí, hóa ra Kim Lăng Trần Thiếu cũng sủng ái con gái Tô Sở Sở. Cũng mời con gái lớn dự tiệc, cái này, so ra Thẩm Thiếu cũng chỉ là đồ đê tiện, mẹ kiếp còn muốn theo đuổi con gái của ta. Tô phu nhân nghĩ thầm trong lòng rất hưng phấn, Thẩm gia phụ tử trên sân khấu nhìn nhau, họ không bình tĩnh, đặc biệt Thẩm Thiếu cơn ghen kịch liệt cùng vô lực quét qua toàn thân. Nó giống như một tia sét, làm tan vỡ kế hoạch của anh, làm tan vỡ hy vọng của anh, tan tành tất cả. Tuy nhiên, anh cũng cảm ơn cú sét đánh này, bởi vì không thể phản kháng, hắn không dám biểu lộ nửa điểm cảm xúc kháng cự. Không chỉ họ chết lặng, giờ phút này Trần Hạo cũng bối rối. Chết tiệt, chủ nhân của bức thư mời thực sự là chính mình. Tô Nhị tiểu thư, vị này, thật sự là tới gửi thư mời cho Trần Thiếu. Thẩm Nhiên Hoa cố gắng bình tĩnh lại, đó còn có thể là giả sao? Tô Nhiên Nhiên cho ông ta xem thư mời tinh xảo, thấy không, trên đó viết mời chị gái Tô Sở Sở của tôi đến Kim Lăng Vân Đính Sơn Trang biệt thự một lần. Vân Đính Sơn biệt thự, cái này không cần tôi nói nữa. Tô Nhiên Nhiên nói, biệt thự Vân Đính Sơn, 2 năm trước Trần Thiếu bỏ ra 800 triệu đấu giá, là biệt thự đắt nhất nước, xây trên đỉnh núi tựa như đang ở trên mây, một trải nghiệm như cổ tích. Một số ông lớn trong nước không khỏi mơ ước nói, đúng vậy, biệt thự đó là có người trông coi, thường ngày cũng có người muốn chụp ảnh. Tháng trước tôi đến Kim Lăng chơi, có tâm muốn nhìn thấy biệt thự của Vân Đính Sơn, hỡi ôi, không đủ tư cách. Cũng có những ông lớn lắc đầu cười khổ, anh chàng này nhìn cũng rất đẹp trai. Cũng không ít cô gái nhìn về phía Trần Hạo và dành ánh mắt yêu ái. Ừ, quả nhiên là thuộc hạ của Trần Thiếu, nhìn bọn họ rất đẹp trai, vừa nhìn đã thấy rất đẹp. Các quý cô đã rất vui mừng, còn dám hỏi vị này, chúng ta cần xác nhận cuối cùng, có thể hỏi Vân Đính Sơn biệt thự tổng cộng có bao nhiêu phòng? Thẩm Nhiên Hoa hỏi, anh phải xác nhận, hà, họ Thẩm, ngươi dám chất vấn người của Trần Thiếu, có sợ xúc phạm Trần Thiếu không? Tô Nhiên Nhiên lập tức đỏ mặt, vì cô ấy không biết có bao nhiêu phòng. Mà Tô Sở Sở cũng nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng chột dạ, nếu như bị nhìn thấu, nàng nhất định là hôm nay xấu hổ nhất. Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, Thẩm Nhiên Hoa sắc sảo như thế nào, sao có thể bị lừa dễ dàng như vậy? Tô Sở Sở lo lắng, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Tổng cộng có 36 phòng được chia thành các tầng trên, giữa và dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Trần Thiếu xuất thân là văn học nên tầng giữa chứa các tác phẩm nổi tiếng khắp thế giới, bao gồm tranh cổ, tranh sơn dầu nổi tiếng của phương Tây và các tác phẩm nghệ thuật khác. Phía sau đỉnh núi được xây dựng một hồ bơi suối nước nóng trên mây lớn có thể chứa hơn 200 người. Nó cũng được trang bị bàn làm việc cho nhân viên y tế, phục vụ ăn uống, giải trí và các nhân viên liên quan khác. Và có cả chỗ đỗ dành cho máy bay trực thăng. Nhưng mà lúc này nghe được Trần Hạo nói, hắn rất quen thuộc giải thích tiện nghi bên trong biệt thự Vân Đính Sơn. Tô Nhiên cùng Tô Sở Sở đều kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Cách chương.